Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3551, người có thể có bao nhiêu tiền, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có việc, lão giả nhìn về phía Tô Hàn. Đổ Long Trấn tuy là một phương thế lực, nhưng căn cứ vãn bối biết, lực ngưng tụ cũng không là quá mạnh, mà lại tại trên buôn bán, cũng chỉ là trò đùa trẻ con, chưa từng có cái gì lớn công trạng. Tô Hàn nói, có ý tứ gì? Lão giả quét Tô Hàn liếc mắt. Người nói đích thật không sai, Đồ Long Trấn quản thúc cũng không phải là nghiêm cẩn như vậy, đưa đến tất cả mọi người vô cùng tự do, nhưng ta phải rõ ràng nói cho ngươi một điểm, Đồ Long Trấn bất luận cái gì người, đối với Đồ Long Trấn ba chữ này, đều là duy trì tuyệt đối lòng kính nể. Tiền bối hiểu lầm, ta cũng không là ý tứ kia. Tô Hàn sờ lên mũi, cười nói, ý của ta là, chính là bởi vì Đồ Long Trấn quản thúc như thế rộng rãi, mới đưa đến Đồ Long Trấn cái đoàn thể này thế lực kinh tế, vẫn luôn không thể đi lên, mà Đồ Long Trấn duy nhất sự tình, liền là Đồ Long, đây không phải việc nhỏ, tốn hao quá lớn, vừa đến một lần, Đồ Long Trấn nên hết sức thiếu tiền a. Nghe thấy lời ấy, lão giả dù cho là đỉnh phong thiên thần cảnh, vẫn như trước là khóe mắt mà hung hăng co quắp một thoáng. Thiếu tiền, này vẫn luôn là Đồ Long Trấn chỗ đau a. Đồ Long Trấn, mời chào thiên hạ cường giả. Đối với Long tộc, cùng với Ngụy Long, thực hành hủy diệt tính đả kích. Có thể lập tộc, như thế nào dễ khi dễ như vậy? Nói câu không khách khí, chân Long nhất tộc, so với nhân tộc hiếu thắng quá nhiều, nghĩ muốn xử lý chúng nó, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy, lúc mới bắt đầu nhất, Đồ Long Trấn mặc dù hướng tới hoành đồ đại nghiệp, có thể gia nhập người, lại là ít càng thêm ít. Dù sao, đây chính là Đồ Long A, không có cách. Đồ Long Trấn người sáng lập, chỉ có thể tốn hao cách xù tài lực, cùng với hứa hẹn rất nhiều hậu đãi điều kiện, cho nên mới có thể làm cho Đồ Long Trấn phát triển đến nay. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, Đồ Long Trấn chế độ, cũng là đã hoàn toàn đến, hướng tới hoàn mỹ trình độ. Có thể tài lực không đủ tai hại, lại là vẫn luôn kéo dài truyền tới. Theo ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn vẫn đều đang nghi ngờ, Đồ Long Trấn người sáng lập, tốn hao to lớn như thế đại giới. Thành lập Đồ Long Trấn, đến cùng là vì cái gì? Sau này, Tô Hàn tổng kết ra đáp án của mình. Tín ngưỡng lực, đây cũng là duy nhất có thể giải thích thông địa phương. Mà hắn, cũng đích thật là làm được. Bây giờ Đồ Long Trấn, uy hiếp thiên hạ, không ai không biết, không người không hay. Nhưng vẫn là câu nói kia, Đồ Long Trấn mong muốn một mực tiếp tục giữ vững, nhất định phải có khổng lồ tài lực phát ra. Rất nhiều người đều có thể theo từng cái phương diện nhìn ra, bây giờ Đồ Long Trấn đã có chút hậu tình không đủ. Như Đồ Long Trấn vẫn luôn dựa theo loại phương thức này tới phát triển, không giống như là thế lực khác, dùng thủ đoạn cường ngạnh tới tranh thủ tài nguyên. Vậy bọn hắn, chung quy sẽ có đình trệ một ngày. Nói thật, tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, thực lực mới là trọng yếu nhất, tiền tài chỉ có thể dựa vào sau. Đồ Long Trấn, có 102 thiên hạ. Uy hiếp tứ hải, tràn ngập ngạo khí bọn hắn, càng là như vậy cho rằng. Có thể cuối cùng, bọn hắn vẫn là thua ở tiền tài phía trên. Từng có người đưa ra, khuếch trương thế lực cùng địa vực, cùng thế lực khác tranh đoạt tài nguyên, lại là trực tiếp bị cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Long Trấn, vẫn luôn tuân theo không nhập thế tục tâm niệm, cái thế lực này bản thân mục đích thành lập, cũng chỉ là nhằm vào Long tộc, mà không phải mặt khác thế lực. Vì tiền mà chém chém giết giết, bọn hắn khinh thường đi làm. Giảng đạo lý, này cái gọi là tín ngưỡng, Tô Hàn đều xem thường. Liền như là phàm nhân một dạng, như đều phải chết đói, sẽ còn quản cái gì có nói hay không đức. Hoàn toàn liền là nói bậy, đúng, lão giả vẻ mặt có chút không dễ nhìn, giống như là bị mở ra vết sẹo một dạng. Hắn không vừa lòng nhìn xem Tô Hàn, Đồ Long Trấn hoàn toàn chính xác hết sức thiếu tiền. Đây là mọi người đều biết sự tình, một năm về sau, chúng ta còn muốn xuất phát, đi chặn giết một con chân long, đến lúc đó lại sẽ cần một số tiền lớn tài, chúng ta tạm thời căn bản là thu thập không đủ. Có thể là, thì tính sao, Đồ Long Trấn, chung quy là Đồ Long Trấn, liền tinh không liên minh đều muốn kiêng kỵ chúng ta, chính là lại không có tiền, cũng tuyệt đối sẽ không hướng những cái kia người vô tội đưa tay. Ngạo khí, nồng đậm ngạo khí. Ngoại trừ ngạo khí bên ngoài, Tô Hàn theo trên người hắn, còn cảm nhận được nồng đậm hạo nhiên chính khí. Tô Hàn bội phục hắn, rồi lại khinh bỉ hắn. Loại người này, đầu óc thật chính là không linh hoạt a. Vãn bối nơi này, có một ít tiền tài, cũng là có thể tạm thời trợ giúp một thoáng Đổ Long Trấn. Tô Hàn cười, lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Không cần, lão giả vẻ mặt càng thêm không dễ nhìn. Ngươi có ý tứ gì? Trợ giúp ngươi, là xuất phát từ yêu long cổ đế đã từng đối Đổ Long Trấn ân tình. Cũng là từ đối với yêu long cổ đế tín ngưỡng, ta làm sao lại muốn tiền của ngươi? Lại nói, ta Đổ Long Trấn, còn cần ngươi một cái nho nhỏ chân thần cảnh tới bố thí. Ngươi nhất tinh tu vi, lại có thể có bao nhiêu tiền tài? Lão phu trước đó, ngươi có phải hay không đều không có nghe lọt? Này đổ ập xuống mấy lời nói, nhưng Tô Hàn khóe miệng mà không ngừng run rẩy. Tiền bối, ngài hiểu lầm, đây không phải bố thí. Tô Hàn giải thích nói, ta đối Đổ Long Trấn, cũng là tràn đầy hướng tới, đáng tiếc tu vi không đủ, tạm thời vô phương gia nhập Đổ Long Trấn, có thể làm Đổ Long Trấn có thể phát triển lớn mạnh, vãn bối cũng nguyện ý, hiệu một phần sức mọn. Được rồi, đừng nói này chút dễ nghe, lão phu coi như là không cần nhìn, cũng có thể đoán ra, ngươi có thể lấy ra, nhiều nhất cũng chỉ có không quan trọng mấy trăm vạn thần tinh mà thôi. Lão giả khua tay nói. Dĩ nhiên, cũng không là không nhìn chúng ngươi này mấy trăm vạn thần tinh, cũng không có xem thường ngươi ý tứ, chẳng qua là mấy trăm vạn thần tinh, đối với Đổ Long Trấn tươi nói, thật chỉ là hạt cát trong sa mạc, ngươi như thật hướng tới Đổ Long Trấn, vậy chỉ dùng này chút thần tinh nỗ lực tu luyện, chờ đến trình độ nhất định, lão phu sẽ đích thân giúp ngươi dẫn tiến. Mấy trăm vạn, Tô Hàn lẩm bẩm một câu, thế nào, lão phu đoán thiếu đi, lão giả tự tin cười một tiếng. Không quan trọng nhất tinh chân thần cảnh tu vi, lại có thể có bao nhiêu thần tinh. Vân Vương phủ như thế móc, không có bổng lộc cho ngươi, ngươi lấy được thần tinh, còn muốn dùng tới mua chính mình cần có tài nguyên. Cho nên, ngươi cùng phần lớn chân thần cảnh một dạng, trong tay nhiều lắm là cũng là mấy trăm vạn thần tinh mà thôi. Cho dù là ngươi có thể nhiều một chút, 1000 vạn, cũng đã là tối đa a. Tô Hàn nhếch miệng, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả thấy bộ dáng của hắn, tính bướng bỉnh lập tức liền lên tới. Ta nói còn không đúng, còn thiếu rồi, xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ đối với lão phu suy đoán số lượng, hoàn toàn không hài lòng a, cái kia. Tô Hàn cười cười xấu hổ, vãn bối cũng không có đối tiền bối không hài lòng, chẳng qua là ngài đoán số lượng, đích thật là có chút ít. Cái kia là bao nhiêu? 2000 vạn, vẫn là 3000 vạn, lão giả nói. Theo lý mà nói, dùng tu vi của hắn cùng tâm cảnh, là không thể nào ở trên đây, một mực cùng Tô Hàn nói dóc. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem Tô Hàn cái kia bĩu môi dáng vẻ, trong lòng của hắn liền đến khí. Cái loại cảm giác này, giống như là tiểu tử thúi này, đem chính mình coi như một đầu. Ếch ngồi đáy giếng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.